Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 88, kinh khủng Tê Minh. Lôi điện bổ vào màu đen trên căn, đệ ngũ huyền con mắt chăm chú vào trên căn. Tại sáng ngời biến mất trước, hắn xác định cái kia màu đen trên căn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Ngay cả ma sát vết tích đều không có. Cái này màu đen dễ, dị thường rắn chắc. Hô, sau lưng có tiếng gió, còn có cực nóng cảm giác đánh tới. Đệ ngũ huyền không còn đem lực chú ý đặt ở đã khôi phục hắc ám chi địa, mà là nhanh chóng chuyển di ý thức. Chỉ cần có linh khí tại, hắn ý thức chuyển đổi liền vô cùng thuận tiện, cơ hồ không bị không gian pháp tắc ảnh hưởng. Mỗi một tia linh khí tại hắn cảm giác bên trong đều là hắn thân thể một bộ phận. Bị giới hạn ý thức mạnh yếu lớn nhỏ, hắn điều khiển phạm vi có hạn, nếu không từ nơi này trực tiếp lấp lóe về tiên giới đều không phải vấn đề. Tránh thoát sau lưng cực nóng, ý thức một lần nữa trở lại chân trời. Đệ ngũ huyền mới nhìn đến vừa rồi tuôn hướng mình cực nóng là cái gì. Kia là một mặt tường lửa, tản ra cực nóng khí tức. Những nơi đi qua, linh khí đều bị chinh phạt 1/3. Nếu như vừa mới mình ở nơi đó không hề rời đi, theo linh khí bị bốc hơi, hắn ý thức cũng sẽ nhận 1/3 tổn thương. Nếu thật là như thế, kia hắn cái này một cỗ ý thức ở chỗ này gần như không thể lại có sở tác là... Chỉ có thể đem còn lại ý thức truyền lại về tiên giới. Chậm rãi khôi phục, có lẽ muốn nếm thử đem ý thức một phân thành hai, thậm chí chia ra làm ba. Nhìn qua kia chậm rãi tiêu tán tường lửa, đệ ngũ huyền nhịn không được suy tư đến. Chưa thành thần trước, hắn liền nghiên cứu qua đem đồ đằng lửa chia làm nhiều phần điều khiển. Kiến thức băng hùng đồ đằng điều khiển đồ đằng lửa phương thức về sau, hắn lại tại phương diện này có chỗ tăng cường. Dùng cái này phương pháp làm cơ sở, đem ý thức chia ra làm nhiều cũng không phải là không thể. Nhưng đệ ngũ huyền trước đó trở ngại trong lòng sợ hãi, cùng ý thức không thể gây thương hại tính, một mực không có làm như thế. Hắn trong lòng kinh khủng, chủ yếu là sợ tách rời ý thức sinh ra ý nghĩ của mình, cuối cùng trở nên không được đem khống, bởi như vậy sẽ có rất nhiều la nát. Về phần ý thức không thể gây thương hại tính, thì là chưa bao giờ gặp có thể tổn thương ý thức tồn tại. Nhưng lần này, có chỗ khác biệt, trước mắt cái này tinh linh, hiển nhiên có thể làm được điểm này. Đệ ngũ huyền trong lúc suy tư, tay phải chậm rãi giơ lên. Sau lưng linh khí trong dũng đạo, xuất hiện thần tính tín ngưỡng chi lực. Hắn cũng không chuẩn bị như vậy rút đi. Rút đi là an toàn lựa chọn, lại không phải hắn muốn. Cái kia màu đen dễ tại bát quái treo trong kiếm trận mạnh nhất một quẻ chém vào hạ vẫn như cũ không ngại, để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn còn muốn thử một chút, lại bổ một lần, lần này. Hắn muốn tại bát quái treo trong kiếm trận gia nhập thần tính tín ngưỡng chi lực, tăng cường uy lực. Thần tính tín ngưỡng chi lực hạ xuống xong, kia tinh linh cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đồng thời thân hình mấy cái lấp lóe, chạy hắn bay tới, đệ ngũ huyền không có lùi bước, tay phải hướng lên bầu trời ném đi. Thần tính tín ngưỡng chi lực chia ra làm tám. Bầu trời đồng thời xuất hiện 8 cái quẻ tượng phù văn, cùng thần tính tín ngưỡng chi lực dung hợp lại cùng nhau. Sau đó lại có linh khí gia nhập trong đó, huyễn hóa thành 8 thanh quẻ tượng kiếm. Có thần tính tín ngưỡng chi lực gia nhập, quẻ tượng kiếm hấp thu linh khí tốc độ cùng cường độ đều trở nên tốt hơn rồi. Tinh linh nhìn thấy 8 thanh dung hợp thần tính tín ngưỡng chi lực quẻ tượng kiếm, chau mày, thân hình dừng lại, không có tùy tiện khởi xướng tiến công. Ngươi là thuộc bộ lạc nào? Tinh linh mở miệng, hướng đệ ngũ huyền dò hỏi. Đệ ngũ huyền nhưng lại không cùng hắn mở miệng câu thông. bọn gia hỏa này điên cuồng hắn gặp qua, không phải có thể giao lưu tồn tại. Quẻ can tại trời, cấn quẻ như núi, đệ ngũ huyền mở miệng, tám thanh quẻ tượng trong kiếm can, cấn hai kiếm đi vào bên cạnh, can tại dưới chân, cấn trước người, hai thanh kiếm ổn định lại thân hình, bọn chúng bên trong đặc thù lực lượng, cũng chậm rãi bao trùm đệ ngũ huyền, cấn quẻ kiếm lực lượng bên ngoài tầng, đây là đệ ngũ huyền vì chính mình lập hạ phòng ngự tuyệt đối, để mà tiếp nhận tổn thương. Tầng bên trong quẻ càn kiếm thì là đệ ngũ huyền thủ đoạn bảo mệnh, nếu là cấn quẻ kiếm lực lượng gánh không được, quẻ càn kiếm liền sẽ mang theo hắn trong nháy mắt lấp lóe đến khôn quẻ trên thân kiếm. Bát quái trong kiếm, hai hai tương đối, chỉ cần đem trong đó một thanh đặt dưới chân, liền có thể trong nháy mắt lấp lóe đến đối ứng quẻ tượng vị trí. Chính đệ ngũ huyền bản thân cũng có thể lấp lóe, nhưng khi đã thành thần tinh thần đồ đằng bao khỏa hắn, cách ly hắn cùng phía ngoài linh khí về sau, hắn liền không thể lấp lóe đi ra bên ngoài linh khí bên trong. Nhưng dùng bát quái kiếm thiểm nhấp nháy, liền không nhận loại này hạn chế. Bởi vậy đệ ngũ huyền phàm là giao chiến, đều cẩn thận đem một thanh bát quái kiếm về phần dưới chân. Vô luận như thế nào, đều muốn trước đứng ở thế bất bại tái chiến. Đây là đệ ngũ huyền chiến đấu lý niệm. Làm xong hai cái này bố trí, đệ ngũ huyền tay phải duỗi ra. Trên trời sáu thanh kiếm chậm rãi biến mất thân hình, biến mất ở trong mắt tinh linh. Cái này khiến đối diện tinh linh chân mày nhíu sâu hơn. Loại này nhìn không thấy đồ vật mới thật sự là đáng ghét. Mà đệ ngũ huyền trên thân lấp lóe lực lượng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tự nhận là có năng lực phá vỡ. Tốn quẻ kiếm, đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa, một đạo thanh sắc quang mang từ không tới có phá không mà đến, lấy cấp tốc đâm về tinh linh. Tinh linh pháp trượng dơ lên, ngoài thân nhiều rất nhiều dây leo, đồng thời những này dây leo giống như là sống bình thường, tự chủ hướng về tốn quẻ kiếm bay tới. Tốn quẻ sắc bén, trong nháy mắt phá vỡ vô số dây leo, nhưng kia dây leo lại cuồn cuộn không dứt, rất nhanh liền liền để tốn quẻ hàng nhanh, mà tinh linh thân thể có chút tránh né, lại tránh được tốn quẻ kiếm. Đến tận đây còn không coi xong, kia dây leo vẫn như cũ không thôi truy kích tốn quẻ kiếm, thẳng đến đem nó triệt để dây dưa kéo lại mới bỏ qua. Đệ ngũ huyền nếm thử khống chế tốn quẻ kiếm, lại phát hiện tốn quẻ kiếm bị nhốt cực nghiêm, căn bản rút không trở lại. Khảm quẻ kiếm, đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa. Tinh linh cảnh giác chung quanh, lại phát hiện cũng không quẻ tượng kiếm xuất hiện. Sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía dưới. Khảm quẻ kiếm đã xuất hiện trong sơn cốc, chạy kia một đoàn hắc ám mà đi. Đệ ngũ huyền mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là giết chết trước mắt cái này tinh linh. Hắn biết mình bản thân cũng không giỏi về chiến đấu, tại không có bát quái treo kiếm trận trước, cá thể sức chiến đấu liền là cặn bã. Hắn cường đại là xây dựng ở đôi thế giới kiến thiết bên trên. Từ trò chơi góc độ tới nói, hắn đi là căn cứ kiến thiết lưu, không phải chiến lược cá nhân lưu. Hèn hạ, tinh linh cho đệ ngũ huyền một cái hắn quen thuộc xưng hô. Sau đó thân hình hướng phía dưới lấp lóe, pháp thượng dơ lên, trong sơn cốc xuất hiện mạng nhện quấn quanh hướng khảm quẻ kiếm. Khảm quẻ kiếm lực lượng thuộc thủy, mạng nhện căn bản khốn không được. Tinh linh cũng có chút lo lắng. Đừng nghĩ đến xúc tích lực lượng triệu hoán xuống một cái thần sứ. Trước bảo hộ mẫu thụ chi căn, theo kia tinh linh tiếng kêu to, sáu viên lính gác chi thụ rốt cục có động tác, vô số dây leo từ lính gác chi thụ bên trong xông ra, hướng về chút xuống khảm quẻ kiếm phóng đi, trực tiếp đem nó vây ở hắc ám phía trên. Cách quẻ kiếm lần này xuất hiện là mang theo cực nóng hỏa diễm lực lượng cách quẻ kiếm. Nó vọt thẳng hướng vây khốn khảm quẻ kiếm dây leo. lợi dụng cực nóng hỏa diễm lực lượng đem bọn nó chặt đứt. Sáu khỏa lính gác chi thụ gào thét thối lui, khảm quẻ kiếm thoát khốn, tụ hợp cách quẻ kiếm hướng đoàn kia hắc ám đâm tới. Đệ ngũ huyền mục tiêu chỉ có kia bị tinh linh gọi mẫu thụ chi căn tồn tại. Cái khác hết thảy đều không phải hắn mục tiêu. Mẫu thụ chi lực, thời khắc mấu chốt, tinh linh pháp trượng duỗi ra, chỉ hướng đoàn kia hắc ám. Hắc ám phảng phất trong nháy mắt có sức sống, từ một đoàn biến thành một cây đại thụ bộ dáng. Đệ ngũ huyền lập tức nhận ra bộ dáng này chính là sinh mệnh chi thụ. Mẫu thụ tê minh, tinh linh pháp trượng hướng lên vẩy một cái, kia sinh mệnh chi thụ hình dạng hắc ám lập tức rung động. Tùy theo mà đến là chói tai tê minh thanh, bén nhọn, sắc bén, cho dù đệ ngũ huyệt tán đi linh thể, thanh âm kia vẫn như cũ có thể truyền vào trong ý thức, để hắn đau đầu càng liệt. Trong sơn cốc, huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ cùng một chút cái khác bị tinh linh thu phục bộ lạc động vật, đều quỳ trên mặt đất điên cuồng cúng bái. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể sống sót. Đệ ngũ huyền ý thức phía dưới, quẻ càn kiếm thiểm nhấp nháy một chút, trực tiếp đem hắn ý thức truyền lại đến linh khí trong dũng đạo. Đến tận đây hắn mới dễ chịu một chút, mà trong sơn cốc, bị tê minh thanh chấn động không thể động tác hai thanh quẻ kiếm trực tiếp bị tinh linh thu vây ở hắn bên cạnh dây leo bên trong. Tê minh thanh đình chỉ, tinh linh vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía tả hữu, bởi vì hắn biết còn có mấy cái kiếm chưa từng xuất hiện. Quẻ chấn kiếm, đổi quẻ kiếm, đệ ngũ huyền trực tiếp mở miệng, thả ra hai thanh quẻ kiếm, một cái đối hắc ám tạo thành sinh mệnh chi thụ mà đi, một cái đối tinh linh mà đi. Tinh linh gặp hai thanh quẻ kiếm ra, không chút kinh hoàng, trên thân dây leo ngoại phóng, trực tiếp vây khốn hai thanh quẻ kiếm, sau đó nhìn về phía linh khí trong dũng đạo đệ ngũ huyền. Trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, chỉ cần hắn tại mẫu thụ chi căn bên cạnh, liền không sợ đệ ngũ huyền làm thủ đoạn gì. Nhưng không đợi hắn thu hồi khinh thường biểu lộ, đệ ngũ huyền trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Cái này khiến tinh linh giật mình trong lòng. Hắn đột nhiên phát hiện, quẻ chấn kiếm lực lượng mặc dù còn tại đệ ngũ huyền thân thể bên ngoài, nhưng quẻ càn kiếm lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Càn khôn một quẻ, tự xưng thiên địa. Đệ ngũ huyền tay phải tiền thân, mở ra bàn tay đột nhiên co vào, quẻ càn kiếm xuất hiện tại tinh linh trên đầu, khôn quẻ kiếm xuất hiện tại hắn dưới chân. Hai thanh trường kiếm vừa mới xuất hiện, liền bắt được liên lạc, trực tiếp đem tinh linh giam ở trong đó. Tinh linh giật mình, trên tay pháp trượng vung vẩy, dây leo, mũi tên, hỏa cầu nối liền không dứt đánh phía bao khỏa hắn càn khôn lực lượng. Túi kia bao lấy lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu vong. Nhưng là, hắn muốn đánh vỡ cái này bao khỏa rõ ràng cần thời gian. Quẻ chấn kiếm, rốt cục, đệ ngũ huyền vẫn là nói ra cuối cùng một quẻ danh tự. Còn lại 7 quẻ, ngoại trừ bảo hộ đệ ngũ huyền cấn quẻ kiếm, toàn bộ thả ra, lôi điện lực lượng một nháy mắt lóe ra đến. Chung quanh 6 khỏa lính gác chi thụ dây leo ngay tại điên cuồng muốn bảo hộ mẫu thụ chi căn. Nhưng là bọn chúng chậm, lực lượng của bọn chúng cùng tốc độ, cuối cùng không bằng tinh linh. Lôi điện như mạc nhện đồng dạng rơi xuống, trong nháy mắt bổ ra hắc ám, lần nữa giáng lâm đến mẫu thụ chi căn bên trên. Những cái kia lấp lóe, chướng mắt lôi điện, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong sấm sét có kim sắc quang mang. Kia là thần tính tín ngưỡng chi lực, răng rác, lôi điện đập nện tại mẫu thụ chi căn bên trên. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới phảng phất đều có một sát na dừng lại. Tê, thống khổ tê minh, như rắn giống như long, kích thích mọi người màng nhĩ. Những cái kia chiều bái hắn người, trong nháy mắt có nhiều hơn một nửa đầu nổ tung. 6 viên lính gác chi thụ run lẩy bẩy, lá cây không ngừng rơi xuống. Càn khôn quẻ kiếm một nháy mắt vỡ tan, bên trong tinh linh đều trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Đệ ngũ huyền mặc dù cách khá xa, nhưng bên người linh khí đường hành lang đang điên cuồng sụp đổ. Mà hắn ngoài thân cấn quẻ kiếm, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Lui, đệ ngũ huyền không làm hai nghĩ, điên cuồng hướng phía sau đường hành lang lấp lóe. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua mẫu thụ chi căn. Tại kia hắc ám rễ cây bên trên, có một đạo màu trắng bên trong trộn lẫn lấy kim sắc vết tích. Hắn không phải không thể gây thương hại, đạt được kết quả mình mong muốn. Đệ ngũ huyền hoàn toàn không có lưu lại ý nghĩ. Một nháy mắt lấp lóe đến ý thức cuối cùng, trực tiếp vượt qua Đông Hải, còn kém trực tiếp trở lại tiên giới, đồng thời thăm dò vào Đông Phương Đại Lục linh khí đường hành lang. Trực tiếp bị hắn từ bỏ, tự động hỏng mất. Hắn cũng không muốn để khủng bố như vậy địch nhân tìm hiểu nguồn gốc, đi vào lãnh địa của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.